Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 419, vấn đề trong nội bộ thực không ít. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên lại đưa cho Tiểu Bạc Hà một viên tinh hạch của tang thi ra đồng. Để Tiểu Bạc Hà hấp thu, đồng dạng, thân thể của Tiểu Bạc Hà cũng đạt được thêm hiệu quả đau thương bất nhập. Và cũng không có xuất hiện cảm giác đau đớn gì. Nhưng hiệu quả này rất ngắn. Cũng chỉ khoảng 5 phút, không thể kéo dài. Bọn người An Nhiên thu thập được rất nhiều tinh hạch tang thi ra đồng. Có hiệu quả của tinh hạch Triệu Như cũng bắt đầu thử đi xuống giết chuột. Tiểu Bạc Hà thì không. Liều mạng giống như Triệu Như nên đứa nhỏ liền ở tầng 2. Chỉ cần chuyên chu thu thập tinh hạch là được rồi. Theo thời gian trôi qua, cầu gai béo ở trong đại sảnh tầng 1 càng lúc càng nhiều. Lúc trước, An Nhiên mất đi sự khống chế đối với bộ rễ thực vật làm cho nàng giống như tai điếc mắt mù. Mất đi khống chế đối với hoàn cảnh chung quanh mình. Hiện tại cầu gai béo càng lúc càng nhiều. Chỉ cần nàng phát chút đường cho chúng. Chúng nó có thể vui đến quên trời quên đất. Gấp gáp không chờ nổi nói cho An Nhiên hoàn cảnh chung quanh mình như thế nào. Nàng dần dần nhìn được hoàn cảnh chung quanh khu trung tâm thương mại này. Chuột rất nhiều. Chủ yếu là từ bến xe gần đó tới. Ở nơi kia, có khả năng chính là một cái tổ chuột tạo nên chuột chiều. Này, tới buổi tối, An Nhiên cho Oa Oa bú sữa xong. Đứa nhỏ đã chơi chán xe lắc rồi. An Nhiên lại cậy cửa. Một gian hàng mẹ và bé. Tìm một chiếc đệm trò. Chơi trải trên mặt đất cho Oa Oa bò ở trên đó. Triệu Như thì bắt đầu thả nước cho mọi người để cho những người đàn ông ở bên ngoài chiến đấu từng. Người đi vào tắm rửa. Chuột chiều vẫn như cũ không có xu thế giảm bớt về số lượng. Bất quá những con chuột lớn đã rất ít. Rốt cuộc để trưởng thành thì chúng cũng yêu cầu thời gian để tiến hóa. Mà đám chuột con được sinh sôi nảy nở cũng rất nhanh. Chỉ cần có một con chuột mẹ không ngừng sinh sản thì chuột con sẽ không ngừng tràn ra. Cho nên tuy rằng mọi người ứng đối nhẹ nhàng hơn so với lúc trước nhưng cửa lớn bên này lại không. Thể không có ai. Vì vậy mọi người chỉ có thể thay phiên đổi người đi vào tắm rửa. Ăn chút gì đó. Nhìn mọi người lần lượt đi vào. Không khỏi sẽ có cá biệt cầu gai béo nào đó không chịu khống chế mà công kích con người. Vì vậy An Nhiên để cho cầu gai béo bên trong đại sảnh đều đi ra ngoài. Lặng, yên không một tiếng động thay bọn người chiến luyện bảo vệ một hậu phương lớn phía sau. Từ Lệ Nhi vẫn chưa từng xuất hiện. Không biết nàng ta trốn đi đâu. Chờ tới khi Vương Uy trở lại, nàng ta mới từ bên trong lầu 2 xông ra. Lôi kéo Vương Uy đi sang một bên. Chuẩn, bị thả nước cho hắn tắm rửa. Triệu Như đang thay phiên thả nước cho mọi người đi tới bên người An Nhiên. Nháy mắt với nàng vài cái, nhướng mày nói, đội ngũ này nhìn ở ngoài thì hài hòa kỳ thật vấn đề trong nội bộ thật không ít. Người biết được, lúc này, An Nhiên đang ngồi ở trên cái đệm trò chơi ở của hàng mẹ và bé. Sửa sang lại chút quần áo, cho Oa Oa, nàng đã lấy một chiếc bồn tắm cho trẻ nhỏ, để Triệu Như thả nước vào, rất xa xỉ mà cỏ. Rửa lại bồn tắm đó một lần. Sau đó mới để Triệu Như thả đầy nước. Dù sao thì có Triệu Như ở đây. Nước của bọn họ đều dùng không hết. Triệu Như đứng ở bên cạnh bồn tắm. Một lần nữa thả nước vào. Nói. Ngươi không thấy sao. Đội ngũ của Vương Uy kia. Ít nhất cũng phải có 10 người. Chỉ có Tử Lệ Nhi là một dị năng giả hệ thủy. Mà nàng kia thì không thể hào phóng được so với ta a, rõ ràng chính là Từ Lệ Nhi kia chỉ có lúc Vương Uy đi lên tầng mới chạy ra đến thả chút nước cho Vương Uy. Trước đó lúc bọn họ ăn mì gói, nàng ta cũng chỉ lườm nguýt nhìn Triệu Như thả nước mà không ra hỗ trợ, mà những đồng đội khác của Vương Uy cả đám cũng chấp nhận như vậy. Hơn nữa dưới sự sủng ái bao che của Vương Uy, càng như vậy từ Lệ Nhi càng cảm thấy thân phận địa vị của mình trong đội ngũ là đặc thù, cho nên nàng ta cao hứng thì thả nước, không cao hứng thì không thả ngay cả. Vương Uy cũng không có nước để tắm rửa. Cách chương.